Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 12, tỷ, các ngươi đã tới. Lý Lan Đại thật ra nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức hưng phấn hướng bọn họ chạy đi, trong miệng cao hứng la hét, căn bản cũng không có chú ý tới Mạc Nhật tỷ, đãi nàng nhìn thấy hắn lúc. Nhịn không được khiếp sợ lắp bắp ngươi, nàng đưa ra run rẩy ngón tay, không ngừng chỉ vào hắn, sau đó vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi tới làm gì, nam nhân này cùng các nàng có rất đại thù, đầu tiên là làm cho các nàng mấy người tỉ muội quan hệ không tốt, sau đó sẽ nhượng Lý Quả mang thai sinh tử hậu lại vứt bỏ. Nàng hận chết hắn, Mạc Nhật tỷ cao mày nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nghĩ khởi nàng là ai tới, vốn có chút mất hứng tâm tình lập tức chuyển thành bình tĩnh. Thản nhiên nói, ta bồi bọn họ cùng đi, cái gì? Người rõ ràng đã không muốn bọn họ, bây giờ còn dám đến. Lý Lan tức giận đến giận sôi lên, thiếu chút nữa nghĩ nhảy lên đánh người. Ai nói ta không muốn bọn họ? Trước kia là ta không tốt. Thế nhưng ta chưa từng có nghĩ tới không muốn bọn họ, Mạc Nhật tỷ nếu không phải là nhìn ở Lý Lan. Là Lý Quả đường muội phân thượng, hắn mới không thèm cùng nàng giải thích đâu. Bất quá hắn cũng nhân cơ hội ở một bên biểu lộ. Lý Lan mới sẽ không tin tưởng lời của hắn, lạnh lùng hừ một tiếng. Bất khách khí nói, ở đây không chào đón ngươi, ngươi còn là đi thôi, hôm nay thế nhưng Mộc lão sư cùng tỷ tỷ tụ hội. Mấy ngày nay Mộc lão sư thường xuyên đối với mình nói muốn cùng Lý Quả cùng một chỗ. Chiếu cố nàng, yêu nàng một đời đâu. Hôm nay bọn họ gọi Lý Quả đến, chính là nghĩ thêm đem hòa, hy vọng đem chuyện này cấp xác định xuống. Thế nhưng, mà lại Mạc Nhật tỷ này ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn vậy mà vô cùng hiếm lạ xuất hiện. Điều này làm cho nàng cảm thấy trở tay không kịp, thậm chí có một chút kinh ngạc. Canh giờ chọn được thật tốt a, sớm không tới buổi tối đến, mà lại lúc này đến, thật trùng hợp đi, tỷ, mau đuổi hắn đi a, Mạc Nhật tỷ còn chưa kịp nói cái gì. Lý Lan lại vội vàng sốt ruột đối Lý Quả thúc giục. Vạn phần không muốn làm cho Mộc Tử Tuấn nhìn thấy Mạc Nhật tỷ ở đây. Nếu không liền ngâm nước nóng, Lý Quả không biết nói cái gì, lại không biết như thế nào cho phải. Hắn muốn theo tới, nàng cũng không có cách nào, nhưng làm cho nàng mở miệng đuổi nhân, nàng lại làm không được, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó xử. Lan Di, thúc thúc tới, tiểu nhân nhi cười híp mắt nhìn mấy người bọn hắn. Sau đó mắt sắc phát hiện cách đó không xa Mộc Tử Tuấn chính cầm một bó to hoa tươi hướng phía bọn. Họ đi tới, lập tức kêu lên, tới, Lý Lan lập tức có chút rối loạn. Sợ hãi một hồi hai nam nhân xung đột vũ trang, càng sợ Lý Quả sự tình không có bên dưới, nhiều không dễ dàng mới có một người nam nhân không chê nàng a. Thương bất khởi a, một điểm lúc viết chương 1, chuẩn bị muốn phát, đột nhiên ngừng điện, thế là gì cũng không có. Tức chết ta, hai nhiều tiểu thì hậu mới tới điện, ta muốn kết thúc, hết chương.